Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 23, Stefana. Cách đây 20 năm, thầy cũng 20 tuổi như con Ascanio, và thầy làm việc ở nhà một nghệ sĩ kim hoàng ở Florence tên là Raphael de Moro. Đó là một công nhân giỏi, không thiếu óc thẩm mỹ, nhưng ông ấy thích nghỉ ngơi hơn làm việc, buông thả với những lạc thú chơi bời một cách dễ dãi và tuyệt vọng. Và vì ông có rất ít tiền, nên ông quỷ hoại luôn cả xưởng. Nhiều lần thầy ở nhà một mình để làm cho xong việc đã bắt đầu và ca hát. Thời đó, thầy hát hò như Scorsone. Bọn ăn không ngồi rồi trong thành phố, đương nhiên đến nhà thầy Raphael để làm việc. Hay đúng hơn là để ăn chơi, vì ông nổi tiếng, vì quá yếu đuối nên không cãi giả với ai. Với cách hành động như thế thì người ta không làm giàu được, cho nên ông luôn thiếu tiền. Chẳng bao lâu, nhà kim hoàng trở thành người mắc nợ nhiều nhất ở Florence. Ta lầm, ông có một đồng nghiệp còn lười nhác hơn cả ông, tuy nhiên lại thuộc về một gia đình nghệ sĩ quý tộc. Hắn không phải bị gièm pha vì trả tiền không đúng hạn, mà hắn vụng về quá đáng và nhất là lại keo kiệt xuẩn ngốc vì một món hàng mà người ta giao cho hắn làm đến sơ sót hoặc hư hỏng. Và hắn không có khách quen nào, trừ khi là người lạ, mới dám héo lánh vào cửa hiệu của hắn. Nên Gismondo bắt đầu mưu sinh bằng cách cho vay và cho những người con trai trong gia đình vay nhiều khoản không lỗ để ăn tiêu. Vụ làm ăn đó thành công hơn nghề kim hoàng, vì Gatti luôn đòi vật thế chấp hời và không tiến hành vụ làm ăn nào mà không có vật thế chấp bảo đảm. Vì vậy, như hắn tự nói, thề là rất khôn ngoan và bao dung. Hắn cho mọi người mượn, đồng bào và người nước ngoài, người Do Thái và người đạo Thiên Chúa. Hắn còn có thể cho thánh gia mượn tiền nếu được thế chấp bằng chìa khóa thiên đường. Hắn cũng sẵn sàng cho Satan mượn tiền nếu có bất động sản ở địa ngục. Ta có cần nói rằng hắn cho ông Raphael de Moro mượn tiền làm gì? Ông ăn nay không lo đến mai và lòng trung thực thanh liêm chưa bao giờ bớt. Những mối quan hệ làm ăn liên tục, những kiểu cấm đoán mà người ta quất vào ông này, cuối cùng làm gì họ ở gần nhau đã khiến hai nhà kim hoàng tiếp cận nhau. De Moro rất biết ơn vì những món tiền không cạn của tên đồng lõa luôn ứng tiền trước cho ông. Gatti đánh giá sâu sắc một con nợ trung thực và thuận tiện. Tóm lại, họ là những người bạn tốt nhất đời, và Gismondo đã có một cuộc chơi nhiều lợi nhuận được Raphael đãi đặng ra trò. De Moro quá dở, nhưng ông có một cô con gái 16 tuổi tên là Stefana. Stefana theo cha học việc điêu khắc thì không đẹp, tuy nhiên thoạt nhìn cô thì bị thu hút ngay. Dưới dần trán quá cao và không bằng phẳng lắm đối với phụ nữ, ta thấy có những ý nghĩ mờ ảo. Đôi mắt to ương ước của cô có màu đen như nhung, khiến bạn tôn kính và mũi lòng khi cô chăm chú nhìn bạn. Một màu hổ phách nhạt phủ lên toàn bộ gương mặt cô, sáng lên như tia sáng yếu ớt một buổi sáng mùa thu. Một ánh mắt buồn bã và khả ái, ta quên một chiếc dương miễn tóc dày màu quyền và đôi tai của một bà hoàng. Stefana thường cúi xuống như một đóa hoa huệ uống công vì giông bão. Có thể nói đó là một pho tượng đượm buồn. Khi cô ngẩng lên, khi đôi mắt đẹp của cô sáng lên, khi mũi cô giãn ra, đôi tai cô giang ra để la lịnh, ta sẽ sùng bái cô như thiên thần Gabriel. Cô ấy giống như con Ascanio, nhưng cô ấy yếu ớt hơn và đau khổ nhiều hơn. Chưa có linh hồn bất tử nào hiển hiện dưới mắt ta hơn trong tâm thân mong manh thanh lịch và quyến chuyển. De Moro sợ con gái cũng nhiều như ông yêu thương cô, có thói quen nói rằng ông chỉ đặt vào mộ thể xác của vợ và Stefana là tinh thần của người quá cố. Thời đó ta là một chàng trai phiêu lưu, lơ đãng, nồng nhiệt. Ta yêu trước hết là tự do, nhựa sống ngập tràn trong lòng ta, và ta tiêu xài nhiệt tình đó trong những cuộc cãi giả khùng điên và những mối tình điên khùng. Tuy nhiên ta làm việc cũng nhiều như chơi đùa say mê, và dù hơi bất thường, ta vẫn là công nhân giỏi nhất của Raphael và là người duy nhất kiếm được tiền cho tiệm này. Nhưng điều ta làm tốt nhất, ta làm thế theo bản năng và như thể tình cờ, ta chăm chỉ nghiên cứu các pho tượng cổ. Trong nhiều ngày, ta đã cúi xuống những hình chạm chìm và những bức tượng Athens và Rome, bình phẩm chúng bằng bút chì và dùi chạm, và thường xuyên lui tới ở chỗ các tượng điêu khắc xưa. Nhờ vậy ta nắm được những hình dáng thuần khiết và rắn chắc, nhưng ta sung sướng mô phỏng mà không sáng tạo. Dù sao, ta lặp lại với các con, ta không có ai để tranh chấp và không khó nhọc gì để thành người siêng năng nhất trong số các đệ tử của De Moro. Cho nên, ao ước kín đáo của ông thầy mà ta đã biết là gả con gái cho ta. Nhưng ta không lo nhiều đến chuyện lập gia đình. Ôi thôi, ta khao khát độc lập, quên lãng. Và khí trời, cả ngày trời ta vắng nhà, ta về nhà mệt nhoài. Nhưng chỉ vài giờ sau là ta theo kịp và vượt qua các đệ tử khác của Raphael. Ta đánh nhau vì một câu thôi, ta phải lòng gái sau khi chỉ liếc nhìn. Ta sẽ không làm được một người chồng tốt. Mặt khác, nỗi xúc động mà ta gửi lên Estefana không giống như những cảm xúc giữa những người đàn bà xinh xắn ở Porta del Prato hay ở Borgo Pitti. Cô ấy làm ta sợ. Ai nói ta yêu cô ấy chỉ như một người chị lớn, ta sẽ cười. Khi ta về sau một cuộc lẩn trốn, ta không dám ngước mắt nhìn Stefana. Cô ấy còn hơn là nghiêm khắc, cô ấy buồn bã. Ngược lại, khi ta quá mệt hay do nhiệt tình mà ta ở nhà, ta tìm Stefana, ánh mắt dịu dàng của cô và giọng nói ngọt ngào ấy. Tình yêu thương ta dành cho cô ấy có gì đó nghiêm túc và thiêng liêng mà ta không nhận ra, nhưng quyến rũ ta. Thường khi giữa những niềm vui ồn ào của ta, ý nghĩ về Stefana lướt qua tâm trí ta, và người ta hỏi tại sao ta trở nên tư lự, đôi khi ta rút kiếm hay dao găm. Ta lại gọi tên nàng như thánh nữ của mình, và ta lưu ý mỗi lần điều ấy đến với ta, thì ta thoát khỏi trận đánh không thương tích. Nhưng tình cảm dịu dàng dành cho đứa bé xinh đẹp ngây thơ dịu dàng lại ở trong đáy lòng ta như một thánh đường. Còn cô ấy chắc chắn rằng lạnh nhạt và cao ngạo với các anh em lười nhác của ta, thì cô ấy đối với ta lại đầy dị tha và tốt bụng. Đôi khi cô ấy đến ngồi trong xưởng bên cạnh cha mình và cúi xuống tác phẩm của ta. Tuy nhiên ta cảm thấy cô đưa mắt về phía ta. Ta rất tự hào và sung sướng vì được cô yêu thích, dù không giải thích được. Nếu có công nhân nào đó để nịnh hót ta một cách thô lỗ mà nói với ta rằng con gái của thầy yêu ta, ta sẽ giận dữ và ghê tởm, đánh đấm để cho hắn không nói nữa. Một tai nạn xảy ra với Stefana chứng tỏ với ta rằng cô ấy đã ăn sâu bén rễ vào trái tim ta đến thế nào. Một ngày cô ấy ở trong xưởng, cô ấy không kịp rút bàn tay trắng trẻo của mình về, và với một công nhân vụng về đang say rượu, ta nghĩ vậy, đã dùng dao trổ phập vào ngón tay nhỏ của bàn tay phải và ngón tay bên cạnh. Cô bé đáng thương kêu lên một tiếng, và rồi như tức giận vì đã trót kêu để trấn an chúng ta. Cô bắt đầu mỉm cười, nhưng cô nhấc tay lên đẫm máu. Ta nghĩ rằng ta sẽ giết tên công nhân nếu không quá quan tâm đến cô ấy. Tên Gismondo Gaddi cũng có mặt, nói rằng hắn quen một thầy thuốc giải phẫu gần đó và chạy đi tìm ông ta. Tên lang băm ác độc này đến băng bó cho Stefana và mỗi ngày đều đến thăm bệnh cho cô ấy. Nhưng ông ta quá dốt nát và cẩu thả nên vết thương bắt đầu nung mủ. Do đó con lừa ấy tuyên bố một cách rất chuyên môn rằng dù hắn đã cố gắng hết sức, nhưng Stefana có khả năng bị tàn tật ở bàn tay phải. Rafael Del Moro đã quá túng thiếu nên không thể mời thầy thuốc khác. Nhưng dù tên thầy thuốc ngốc nghếch đã ngăn cản, ta không chịu nổi. Ta leo lên phòng mình, rút cạn túi tiền là tất cả tiền tiết kiệm của ta, và ta chạy đến chỗ của Giacomo Rastelli de Perus, phẫu thuật gia của giáo hoàng, là bác sĩ khéo léo nhất nước Ý. Ta gian nài khẩn thiết và số tiền ta đưa cho ông rất lương thiện. Ông đến ngay nói, ôi những kẻ si tình, sau khi khám vết thương ông khẳng định rằng vết thương tiến triển tốt, và 15 ngày sau Stefana sử dụng được bàn tay phải cũng như tay còn lại. Ta muốn ôm hôn ông ấy, con người danh giá ấy. Ông bắt đầu băng những ngón tay tội nghiệp đang bị thương, và Stefana lập tức thấy thuyên giảm. Nhưng vài ngày sau phải lấy phần xương bị mục. Cô ấy yêu cầu ta tham dự cuộc phẫu thuật để mình thêm can đảm, và ta thấy con tim mình quá nhỏ trong lòng ngực. Ông thầy Giacomo dùng các dụng cụ to khiến Stefana đau khủng khiếp. Cô ấy không thể nén tiếng kêu la vang vọng trong lòng ta, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán ta. Cuối cùng khổ hình vượt quá sức chịu đựng của ta, những dụng cụ to đó tra tấn những ngón tay nhỏ nhắn tế nhị, cũng tra tấn ta luôn. Ta đứng dậy gian xin thầy Giacomo dừng phẫu thuật và đợi ta 15 phút thôi. Ta xuống xưởng và ở đó như có thiên tài gợi hứng. Ta làm một dụng cụ bằng thép vừa phải và tinh tế, cắt được như dao cạo. Ta quay lại với nhà phẫu thuật, ông này bắt đầu một cách dễ dàng và người bệnh thân yêu không còn đau nữa. Trong 5 phút là xong, và 15 ngày sau, nàng cho ta hôn bàn tay ấy, nhờ ta mà giữ được, nàng nói. Nhưng không thể vẽ nên những cảm xúc nhói buốt qua đó ta từng trải qua khi thấy cô gái tội nghiệp đó đau đớn. Nàng chịu đựng như đôi khi ta gọi cô ấy. Sự chịu đựng đúng là thái độ tự nhiên của tâm hồn nàng. Stefana không hạnh phúc, sự rối ren và không biết lo xa của cha nàng làm nàng mệt nhoài. Niềm an ủi duy nhất của nàng là tôn giáo, Như những người đau khổ, nàng rất sùng đạo. Thường khi ta vào một nhà thờ, vì ta luôn yêu Chúa, ta thấy trong một góc khuất có Stefana cầu nguyện và khóc. Sự chểnh mảng của thầy Demoro khiến nàng bối rối thường xuyên. Đôi khi nàng cầu cứu ta với lòng tin cậy và cao thượng làm ta hớn hở. Nàng nói với ta, cô gái yêu quý ấy thật giản dị như những trái tim cao quý, vẫn nói, Benvenuto, tôi xin anh làm việc suốt đêm để hoàn thành hòm thánh tích hay cái bình có quay này, vì chúng ta không còn tiền nữa. Chẳng bao lâu ta có thói quen giao cho nàng các tác phẩm mà ta vừa làm xong, và nàng nhóm dậy khuyên ta với vẻ cao cả đặc biệt. Nỗi cô đơn và niềm đau đã nâng cao suy nghĩ của nàng hơn ta tưởng tượng. Những lời nói của nàng vừa ngây thơ vừa sâu sắc, khiến ta đoán ra nhiều bí quyết trong nghệ thuật và thường mở mang đầu óc ta về những diễn cảnh mới. Ta nhớ ngày nọ ta chỉ cho nàng thấy hình mẫu của mặt dây chuyền mà ta đã khắc cho một hồng y giáo chủ, và thể hiện cái đầu của Đức Hồng Y ở một mặt, còn mặt kia là Chúa Giê-xu đi trên biển và chìa ra cho thánh cha như quyền thoại này. Tại sao con nghi ngờ? Stefana hài lòng về bức chân dung rất giống và hài hòa, rồi nàng ngắm rất lâu chủ đề trong im lặng. Nét mặt của Chúa rất đẹp, cuối cùng nàng nói, và cũng đẹp như Apollon hay Jupiter, thì tôi không còn gì để nói thêm, nhưng Chúa Giê-xu còn hơn cả đẹp nữa. Giê-xu thật thiêng liêng, gương mặt này thuần khiết và có những đường nét tuyệt vời. Như tâm hồn ở đâu? Tôi ngưỡng mộ con người, nhưng tôi muốn tìm Chúa. Hãy nghĩ kỹ, Benvenuto, rằng anh không chỉ là một nghệ sĩ, anh còn là người theo đạo Kitô. Anh thấy không, trái tim tôi thường ướt máu, nghĩa là tha ngôn, trái tim tôi thường nghi ngờ. Và tôi cũng vậy, sau khi đập mạnh, tôi thấy Chúa Giê-xu chìa tay cho tôi. Tôi nghe Ngài nói cái câu thiêng liêng đó, tại sao con nghi ngờ? À, Benvenuto, hình ảnh của anh không đẹp bằng Ngài. Trong gương mặt thần thánh đó, đồng thời có nỗi buồn của người cha bị tàn hại và sự khoan dung của một vị vua biết tha thứ. Dần trán của Ngài ngời sáng, nhưng cái miệng của Ngài mỉm cười. Ngài còn hơn các cao thượng, Ngài rất tốt. Hãy chờ đã, Stefana, ta nói với nàng. Ta xóa đi đường nét vừa thực hiện, và trong 15 phút dưới mắt nàng, ta đã bắt đầu lại gương mặt của Jesus Christ. Có phải vậy không? Ta hỏi nàng và cho nàng xem. Ôi đúng rồi, nàng đáp mắt ứa lệ. Đúng là đất cứu thế đã hiện ra trước mắt tôi thế đấy, vào những giờ phút đầy nước mắt. Phải, bây giờ tôi đã nhận ra Ngài với dáng vẻ từ bi và hùng tráng. Tốt quá, tôi khuyên anh luôn làm như thế, Benvenuto. Trước khi nắng sáp, hãy suy nghĩ, anh chiếm hữu công cụ. Hãy chinh phục cách biểu hiện, anh có chất liệu. Hãy đi tìm tâm hồn, cầu cho những ngón tay anh phụng sự cho đầu óc. Anh nghe rồi chứ? Đó là những ý kiến mà đứa bé 16 tuổi đã cho ta, vì nàng có cảm quan tuyệt vời. Khi ta còn là một mình, ta ngẫm nghĩ về điều nàng đã nói, và ta thấy nàng có lý, cho nên nàng đã thu dáng soi sáng bản năng của ta. Có hình dáng, ta cố tìm ý tưởng, và kết hợp ý tưởng và hình dáng thật hài hòa và thống nhất trong tay ta, như mi nè phun ra cả đội quân từ trong bão của Jupiter. Chúa tôi, tuổi trẻ thật khả ái, và những kỷ niệm về nàng thật mạnh mẽ biết bao. Colom, Ascanio, buổi tối tuyệt đẹp mà chúng ta đang ở bên nhau nhắc cho ta nhớ những buổi tối mà ta từng ở bên cạnh Stefana trên băng ghế trong nhà của cha nàng. Nàng nhìn trời và ta thì nhìn nàng. Cách đây đã 20 năm mà ta dường như thấy mới chỉ là hôm qua. Ta chìa tay và ta cảm nhận được bàn tay nàng. Đó là tay của các con, các bé cưng của ta. Điều Chúa đã làm là tốt. Ôi, chỉ cần nhìn thấy nàng trắng nõn trong chiếc áo dài trắng, ta cảm thấy yên tĩnh buông xuống hồn. Thường khi chúng ta rời nhau mà không nói một lời, và tuy nhiên ta có được từ những cuộc trao đổi câm lính ấy mọi suy nghĩ tuyệt đẹp và tốt lành, khiến ta hoàn thiện và cao cả hơn. Mọi chuyện phải kết thúc như mọi thứ hạnh phúc trên đời này. Raphael Demoro không còn tiến bộ nào trong cảnh khốn khó. Ông nợ người láng giềng tốt bụng Giamondo Gatti 2.000 duca mà không biết làm thế nào để trả. Ý nghĩ này khiến con người lương thiện ấy tuyệt vọng. Ông muốn ít ra phải cứu con gái và giao kế hoạch cho ta tìm một công nhân trong xưởng để gửi gắm. Có lẽ ông muốn nói đến ta, nhưng người này là một tên ngốc mà ta đã sai lầm khi đưa tới, khi chúng đột ngột đổ lên đầu ta một lời du cáo về tình anh em với Stefana. Tên thô lỗ đó không cho Raphael có thời gian nói hết. Hãy từ bỏ những kế hoạch đó, tiên sinh Demoro. Hắn nói với ông, lời đề nghị này không thành công. Tôi trả lời ông như thế. Nhà Kim Hoàng rất kiêu kỳ, ông nghĩ rằng ta khinh ông vì ông nghèo, và không nói câu nào về chuyện đó nữa. Sau đó ít lâu, Gismondo Gatti đến đòi nợ ông, và vì Raphael Demoro xin khất thêm thời gian, Ông nghe đây, Sismondo nói, hãy cho tôi cưới con gái ông. Cô ấy hiền ngoan và biết tiết kiệm, và tôi sẽ xóa nợ cho ông. Demoreau quá vui mừng, gạt đi hơi keo kiệt, hơi thô lỗ và ghen tuông, nhưng hắn giàu, và điều những người nghèo đánh giá cao và khao khát hơn hết, than ôi là sự giàu có. Khi Raphael nói về đề nghị bất ngờ này với con gái, nàng không đáp gì cả. Chỉ là tối đến khi chúng tôi rời nhau để về nhà, trên băng ghế mà chúng tôi thường ngồi vào buổi tối, nàng nói với ta, Benvenuto Sismondo Gaddi cầu hôn tôi và cha tôi đã đồng ý. Như những lời đơn giản đó, nàng bỏ ta lại và ta đứng dậy như bị lò xo đẩy, rồi không hiểu ta giận dữ vì cái gì. Ta đi khỏi Florence và lang thang khắp nơi. Trong suốt đêm ấy, khi thì ta chạy như một kẻ điên, khi thì nằm trên cỏ và khóc. Con ngài, ý nghĩ khùng điên tuyệt vọng giận dữ đã xuyên qua tâm trí chao đảo của ta. Nàng Stefana sẽ là vợ của tên Sismondo đó. Ta tự nhủ khi hồi tỉnh lại, ta tìm cách tập trung tâm trí lại. Ý nghĩ làm ta run rẩy, cũng hành hạ và làm nàng kinh hoàng. Và vì chắc chắn nàng yêu thích ta hơn, phải là thế đấy. Nàng câm lặng kêu gọi tình bạn của ta, lòng ghen tức của ta. Ôi chắc thế rồi, ta ghen tuông cuồng nộ, tuy nhiên ta có quyền gì chứ. Gách đi u ám và dữ tợn, nhưng nói cho công bằng với chúng ta, liệu có người đàn bà nào hạnh phúc với ta? Chẳng phải ta cũng tàn bạo thất thường lo âu, lúc nào cũng lao vào những cuộc cãi vã nguy hiểm và những mối tình vô luân sao? Ta có thể chế ngự được mình không? Không, không bao giờ. Khi máu còn chảy sục sôi trong huyết quản ta, ta luôn có con dao trên tay và chân chảy ngoài nhà. Stefana đáng thương, ta sẽ làm cho nàng khóc và khổ đau. Ta sẽ thấy nàng tái nhợt và tàn héo. Ta sẽ tự ghét mình rồi ghét nàng luôn nữa, như một lời trách móc sống động. Nàng sẽ chết mất vì chính ta sẽ giết nàng. Không, ta không làm được. Ta cảm nhận thế, than ôi, ta không sinh ra cho những niềm vui yên bình và thuần khiết của gia đình. Ta phải có tự do, không gian, bảo tố. Thà có mọi thứ đó còn hơn là hạnh phúc yên bình và đơn điệu. Ta sẽ đập nát chúa tôi trong bàn tay vụng về của ta, đóa hoa tế nhị và mong manh này. Ta sẽ hành hạ cuộc đời thân yêu đó, tâm hồn đáng quý đó bằng những lời sủa nguyền của mình, và cuộc đời ta, trái tim ta bằng nỗi ân hận. Như nàng có hạnh phúc hơn với Sismondo Gaddi không? Tại sao hắn cưới nàng? Chúng tôi từng sống tốt đẹp biết bao. Rốt cuộc số phận và đầu óc của một nghệ sĩ, Stefana đâu phải không biết, không hòa hợp với những mối dây chặt chẽ và khắt khe đó. Như những thị dân cần có mái gia đình, phải vĩnh biệt những giấc mơ vinh quang của ta, từ bỏ tương lai tên tuổi, từ bỏ nghệ thuật, vì nó phải sống bằng tự do và sức mạnh. Một người sáng tạo bị đầu độc trong xó bếp sẽ ra sao? Nói đi ôi Đăng Alighieri, Michelangelo, thầy của ta. Như các con cười khi thấy học trò mình ru con hay xin lỗi vợ. Không, hãy dũng cảm vì chính ta, rộng lượng với Stefana, hãy ở lại đơn độc và buồn bã trong mộng và trong số phận. Các con thấy đấy, bé cưng, ta không tốt lành gì hơn trước đây. Có một chút ích kỷ trong quyết định của ta, nhưng cũng nhiều âu yếm nồng nhiệt và thật chân thành với Stefana. Và sự mê sáng của ta hình như có lý. Ngày hôm sau ta điềm tĩnh về xưởng, Stefana cũng có vẻ điềm tĩnh, chỉ là nàng nhợt nhạt hơn ngày thường. Một tháng trôi qua như thế. Một buổi tối, Stefana nói với ta khi chia tay, 8 ngày nữa Benvenuto, tôi sẽ làm vợ của Sismondo Gaddi. Vì nàng không đi ngay, lần đó ta có thời gian nhìn nàng. Nàng đứng đó buồn thảm, tay đặt lên trái tim và quằn người xuống vì phiền não. Nàng ngắm ta một cách đau đớn nhưng không trách móc. Thiên thần của ta sẵn sàng lìa bỏ trái đất, dường như muốn nói với ta lời vĩnh biệt. Nàng câm lặng và bất động trong một phút, rồi vào nhà. Ta không được gặp nàng trên đời này nữa. Lần này ta ra khỏi thành phố, đầu trần và chải. Nhưng hôm sau ta không trở về. Rồi ngày hôm sau nữa ta tiếp tục đi cho đến Rome. Ta ở lại Rome 5 năm. Ta bắt đầu nổi tiếng. Ta có được tình bạn của giáo hoàng. Ta có những trận đấu tay đôi, nhiều mối tình, nhiều thành công trong nghệ thuật. Nhưng ta không hài lòng. Ta cứ thiếu một điều gì đó. Giữa những trận bão giông, không ngày nào ta không hướng mắt về Florence. Không đêm nào ta ngủ mà không mơ thấy nàng Stefana tái nhợt buồn thảm đứng trên ngưỡng cửa nhà cha mình và nhìn ta. Sau đó 5 năm, ta nhận được một lá thư từ Florence, một lá thư có dấu sáp đen. Ta đọc và đọc lại nhiều lần nên bây giờ ta thuộc lòng. Đây là bức thư ấy. Benvenuto, em sắp chết. Benvenuto, em yêu chàng. Đây là những giấc mơ của em. Em biết chàng cũng rõ như chính chàng. em đã linh cảm sức mạnh trong chàng, và ngày nào đó chàng sẽ trở nên vĩ đại. Thiên tài của chàng mà em đọc được trong dần trán rộng, trong ánh mắt nồng cháy, trong những cử chỉ đầy đam mê, buộc người mang tên chàng phải có những bổn phận lớn lao. Em chấp nhận hạnh phúc đã cho em một sứ mạng long trọng. Em không được làm vợ chàng Benvenuto, nhưng em vẫn còn là bạn của chàng, em gái chàng và là mẹ của chàng. Cuộc đời cao quý của chàng là thuộc về mọi người. Em biết em chỉ có quyền an ủi chàng trong phiền muộn, vực dậy chàng trong ngờ vực. Chàng phải được tự do bạn ơi, luôn luôn và khắp nơi. Than ôi, từ lâu em đã quen với những lần vắng mặt đau đớn của chàng, đòi hỏi cuồng nhiệt của chàng, với những ý thức thất thường của tâm hồn chàng vốn yêu dâm bảo. Mọi bản chất hùng mạnh đều có những nhu cầu mạnh mẽ. Chim đại bàng càng bay lượn lâu ngày thì nó càng cần nghỉ ngơi lâu hơn trên mặt đất. Nhưng khi chàng ra khỏi những giấc mộng bóng cháy trong giấc ngủ thiên tài, khi thức dậy, em đã tìm thấy Benvenuto tuyệt vời, là người mà em yêu, người chỉ thuộc về em. Em không hề trách móc những giờ quên lãng, vì chúng không có gì đáng giận với em. Còn em biết chàng hay ghen như mọi con tim cao quý, ghen như chúa trong kinh thánh. Khi chàng không có ở đó, em sẽ tránh xa những ánh mắt. Em yêu trong cô đơn, em đợi chàng và cầu nguyện cho chàng. Đời em là thế đấy. Khi em thấy chàng bỏ rơi em, phục tùng ý muốn của chúa và ý của chàng, em đã nhắm mắt và đặt số phận mình vào tay của bổn phận. Cha em ra lệnh cho em phải kết hôn để tránh cho ông khỏi mất danh dự. Em đã vâng lời. Chồng em khắt khe, nghiêm nghị, không biết thương xót. Anh ta không hài lòng về tánh ngoan ngoãn của em. Anh ta đòi hỏi một tình yêu quá sức em và trừng phạt em thật tàn bạo khi thấy em phiền não ngoài ý muốn. Em cam chịu, em hy vọng rằng mình là một người vợ xứng đáng thuần khiết, nhưng luôn rất buồn Benvenuto. Chúa ơi, tuy nhiên Ngài đã ban thưởng cho em ngay trên cõi trần này khi cho em một đứa con trai. Những nụ hôn của con em trong 4 năm nay đã ngăn em xử sự quá đáng, chịu đựng đòn roi và cuối cùng là khốn khó. Vì muốn kiếm tiền quá nhiều, chồng em đã phá sản và ông ta đã chết vào tháng trước vì vụ phá sản đó. Cầu Chúa tha thứ cho ông ta như chính em đã tha thứ. Đến lượt em sắp chết hôm nay, trong 1 giờ nữa, vì những nỗi khổ đau chồng chất, và em giao con trai em cho chàng Benvenuto. Có lẽ thế là tốt nhất. Ai biết liệu một người đàn bà yếu đuối như em có làm trọn vai trò mà em áp đặt cho chàng không? Ascanio của em giống em lắm. Nó sẽ là một người bạn đường mạnh mẽ và chịu đựng trong đời chàng. Nó sẽ yêu chàng hơn và nhiều hơn nữa. Em không ghen với nó đâu. Mặt khác, hãy làm cho con em điều mà lẽ ra em phải làm cho chàng. Vĩnh biệt bạn ơi, em từng yêu chàng và bây giờ vẫn yêu chàng. Em lặp lại với chàng mà không xấu hổ và không ân hận trước những cánh cửa vĩnh cửu, vì tình yêu đó thánh thiện. Vĩnh biệt hay thật vĩ đại, em sẽ hạnh phúc và đôi khi ngước mắt lên trời để nhìn thấy chàng, Stefana của chàng. Bây giờ, Colom, Ascanio, các con có tin ta không và sẵn sàng làm điều ta khuyên không?